Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2060, đối thoại. Mà lúc này kia kiếm đồ cũng là điên cuồng phản kích. Liền chỉ thấy được trong đó Xích Phát chân nhân kiếm đạo. Phát huy đến cực hạn rồi. Mãnh toát ra vô số đạo kỳ dị kiếm văn. Những thứ này kiếm văn, cũng như là ở trực tiếp minh khắc kiếm đạo căn nguyên. Mỗi một tia đều là lộ ra cường đại vô cùng lực lượng. Coi như là chân thân tu sĩ hơi chút nhiễm phải một chút, đều đưa sẽ bị lập tức chặt đứt trong cơ thể linh lực. Nhục thân băng giải, uy lực có thể nói là cường đại đến cực điểm. Vô số đạo kiếm văn hội tụ vào một chỗ lúc, kia uy năng thật là hủy thiên diệt địa một dạng, chính là với điên cuồng cháy tới trường sinh biển. Lửa đột nhiên đối đụng vào nhau. Song phương đó là bắt đầu với nhau điên cuồng ăn mòn. Đối kháng, quyển kia đã bị đánh đến tàn phá không gian. Đều là ở nơi này loại đối kháng kịch liệt bên trong. Trở nên một mảnh hỗn độn đứng lên. Ngay tại hai cổ lực lượng điên cuồng đối kháng lúc, nhưng là lại có cổ thứ ba lực lượng cường đại vào cuộc. Liền chỉ thấy được kia thế giới vạn tượng ngưng tụ hóa thành hỗn độn ánh sáng. Phá không tới. Cuối cùng điên cuồng vô cùng đánh đi lên, hung hăng đụng phải kiếm đồ. Trong hư không, phảng phất là đóa đóa pháo hoa nở rộ một dạng ba cổ tuyệt cường lực lượng. Điên cuồng đụng nhau bên dưới, tạo thành từng đạo tịch diệt như vậy quang mang. Này liền khiến cho rất nhiều các tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng bực này cảnh tượng. Chỉ có Nguyệt Tà có thể có chút vừa ý một ít, có thể xem hoàn toàn chính. Cũng chỉ có Lâm Phi một người, mà ở này liên tiếp không ngừng tiếng nổ bên trong, từng đạo kinh khủng dư âm đó là không ngừng khuếch tán mà ra. Mỗi một lần ảnh hưởng đến, đều là sẽ hủy diệt dọc đường hết thảy. Cấp độ kia uy năng, khiến cho các tu sĩ cũng sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác. Đây chính là pháp thân lực, nếu là lúc này Tam Phương là đang ở La Phù giới bên trong đại chiến. Lúc này sợ là đều phải trực tiếp hủy diệt La Phù giới rồi. Tha cho là như thế, tại bực này kinh khủng ba động đụng bên dưới, La Phù giới cũng biểu hiện có chút lảo đảo muốn ngã. Bực này tựa là hủy diệt ba động, một mực kéo dài gần nửa canh giờ, mới chậm rãi thở bình thường lại. Tu sĩ đều là lập tức đưa mắt về phía kia trong hư không ở giữa chiến trường. Lúc trước kia một phen giao thủ, ba vị pháp thân đều là không có bất kỳ cất giữ. Đều đưa lực lượng phát huy đến cực hạn rồi. Cái loại này kinh khủng giao phong. Thả tại cái gì nhất giới. Đủ để diệt giới rồi. Mà bây giờ, chàng này giao chiến kết quả. Cũng sẽ hiển lộ ra. Lúc này chư thiên vạn giới cùng Hắc Nguyên sức mạnh lớn nhất. Ai có thể càng hơn một bậc. Ở đó vô số khẩn trương trong ánh mắt. Trong hư không. Chiếc kia vô cùng kinh khủng lực lượng gió bão bắt đầu dần dần tiêu tan. Dần dần, hết thảy đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chỉ thấy được một mảnh kia mênh mông biển lửa cùng hỗn độn ánh sáng rực rỡ. Cũng không biết lúc nào, tiêu tan mất tam, cũng chỉ còn lại có một quyển tàn phá không chịu nổi kiếm đồ. Còn nhẹ nhàng trôi nổi ở kia trong hư không. Trong đó kiếm quang ngang dọc. Tuy là hư nhược rất nhiều, lại vẫn là không có bị phá. Hai vị lão tổ liên thủ, lại đều không có thể phá Xích Phát chân nhân thủ đoạn sao? Mà thấy một màn như vậy, nhất thời là để cho vô số tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Không đúng, chỉ có ngưng mắt nhìn hư không Lâm Phi, nhưng là hơi biến sắc mặt, chỉ là như thế tự nói một câu. Mà với Lâm Phi như thế, ở kia trong hư không? Trường sinh tử cùng vạn tượng lão tổ sắc mặt sắc cũng là không có chút nào biến hóa. Kia lộ ra một cổ lãnh đạm ý vị ánh mắt, nhìn xa xa kia kiếm đồ. Sau đó trường sinh tử chính là bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời, một đốm lửa chính là bị bắn ra ngoài. Rồi sau đó chính là rơi vào kia kiếm đồ trên. Ở đó hỏa tinh lạc trong nháy mắt. Giống như là băng tuyết tan rã một dạng kia kiếm đồ lại là vào lúc này thật nhanh tan vỡ mở. Kia bay lượn vô số kiếm quang cũng đều không cách nào chống cự. Ở nơi này cháy bên trong trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. mà đang ở kia kiếm đồ nổ tung lúc, kia trong hư không Xích Phát chân nhân, cũng là bỗng nhiên thân thể trở nên run lên, rồi sau đó sắc mặt kia trở nên âm trầm vô cùng. Trong hai mắt, đều có một tia đỏ thẫm vết máu chảy xuống. Điều này làm cho hắn nhìn qua rất là thê lương. Hiển nhiên, một mình đối kháng hai vị pháp thân ra tay toàn lực, với hắn mà nói, cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Mới vừa rồi kia ngắn ngủi giao thủ, liền khiến cho hắn chịu rồi không nhỏ bị thương. Bên kia là phù giới bên trong, lúc trước cũng đều là sắc mặt tái nhợt các tu sĩ, cũng có nhiều chút kinh ngạc nhìn một màn này. Rồi sau đó chính là có đều là rối rít lộ ra vẻ kích động. Này, đây là muốn thắng. Hai vị lão tổ muốn chảm sát này Xích Phát chân nhân. Kia Biên Hồng Dịch Thiên bọn người là rất là kích động. Vốn cho là Xích Phát chân nhân vừa nãy là muốn cho bọn hắn mang đến tận thế. Ai biết khúc khuỷu, này Trường Sinh Tử cùng Vạn Tượng lão tổ hai người, tới kịp lúc, hơn nữa còn trực tiếp đem bị thương. Bây giờ phản công Hắc Uyên còn không có chính thức bắt đầu. Nếu là có thể trước thời hạn chém giết bọn hắn một vị pháp thân, đó không thể nghi ngờ đem sẽ đề cao thật lớn tinh thần. Chu Tường Phù cũng là rất là than thở nói. Này Xích Phát chân nhân thật giống như so với tầm thường pháp thân còn mạnh hơn. Cũng may đã tới hai vị pháp thân. Nếu không thật không nhất định có thể chống lại. Dù sao từ mới vừa rồi đại chiến xem ra. Này Xích Phát chân nhân biểu hiện đúng là cực kỳ không tầm thường. Trước liền độc chiến kia Thiên Ngô Tổ Vu không nương tay. Bây giờ cũng phải Trường Sinh Tử, Vạn Tượng lão tổ hai người liên thủ mới có thể cho tạo thành thương thế. Trong hư không, Xích Phát chân nhân sắc mặt âm trầm. Hắn nhẹ nhàng lau đi trên mặt chảy ra huyết dịch. Sau đó lấy kia bình tĩnh vô bỉ mục quang, nhìn về Trường Sinh Tử với Vạn Tượng lão tổ hai người. Chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới. Lần này diệt thế, sẽ gặp phải nhiều như vậy trở ngại. Xem ra các ngươi Thiên Môn Thành lần này, là thực sự định liều mạng. Trường Sinh Tử cười một tiếng nói, ai cũng không nguyện ý thường cách một đoạn thời gian, liền nghênh tới một lần đại kiếp. Tốt nhất vẫn là đem bọn ngươi diệt trừ cho thỏa đáng. Xích Phát chân nhân cũng là cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia nhưng là lộ ra một cổ quỷ dị. Giọng cũng đều không có thay đổi gì. Nói như vậy, các ngươi là cảm giác mình thắng chắc. Vạn Tượng lão tổ chậm rãi nói. Ít nhất bây giờ nhìn lại, chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Ngươi Hắc Uyên ở chư thiên vạn giới bên trong bố trí. Trải qua đánh một trận xong, cũng nên hoàn toàn bại lộ. Phải bị nhổ tận gốc rồi. Ngày sau đánh một trận, chúng ta chiếm trước mấy phần cơ hội thắng. Hơn nữa chúng ta bên này tương lai mấy trăm năm bên trong, dù sao sẽ còn sinh ra một vị pháp thân. Đến thời điểm chúng ta cơ hội thắng lớn hơn. Vạn Tượng lão tổ nói xong lời cuối cùng, đã là lộ ra tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Về phần kia trăm năm bên trong đản sinh pháp thân, nhưng là ở chỉ Lâm Phi rồi. Này vừa nói, cũng liền có nghĩa là Lâm Phi bị nhét vào đến pháp thân môn hạch tâm trong vòng luẩn quẩn. Tuy là chưa thành pháp thân, cũng đã bị trở thành pháp thân tới mong đợi. Có thể tưởng tượng, tương lai Lâm Phi nhất định sẽ trở thành pháp thân lão tổ môn hạch tâm bồi dưỡng đối tượng. Xích Phát chân nhân híp một cái con mắt, lại cũng không có chối ý tứ. Chỉ nói, nếu là ngươi môn thật thêm nữa một vị pháp thân đi, đúng là có thể cho ta tạo thành không phiền toái nhỏ. Chỉ bất quá, hắn nhìn hai người, cười lạnh nói, ngươi cảm giác mình thật còn có thời gian. Trường Sinh Tử sắc mặt trở nên lạnh mấy phần nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể cưỡng ép công phá Thiên Môn Thành hay sao? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.